Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, chương 1530, Kim Qua Đánh Đỉnh. Không ra chốc lát, xâm lấn mọi người, đều bị mang tới, mọi người lúc này không khỏi là nơm nớp lo sợ. Như xong việc ngày, bọn họ trước sau bất đồng trình tự tiến nhập Long Cung. Gặp được trong Long Cung đâu đâu cũng có bảo vật, đơn giản là sắp mừng như điên. Không nói những cái khác, coi như là tùy tiện từ trên mặt đất khu hạ xuống một khối noãn ngọc, mang đi ra ngoài cũng có thể phát ra. Tất cả mọi người có một loại cực đói thỏ trắng nhỏ vọt vào tươi mới cả rốt hải ảo giác, bị to lớn hạnh phúc bao vây. Nhưng ai có thể nghĩ tới, này trong Long Cung lại vẫn có người đóng giữ đây. Dù sao lúc mới bắt đầu, tòa này Long Cung rõ ràng xem ra đều là trống rỗng a. Ai biết trong chớp mắt, chiều nước một dạng tựu nhô ra nhiều như vậy lính tôm tướng cua hải tộc quái vật, tựu đưa bọn họ bao vây, trốn đều trốn không thoát. Khi nghe nói hải tộc bọn quái vật muốn dẫn bọn họ đi gặp Long Vương thời điểm, các quốc gia các cường giả chân đều dọa mềm nhũn. Đương nhiên, cũng có người trong lòng mang theo hiếu kỳ. Long Vương a, trong truyền thuyết thủy tộc vua a, hôm nay dĩ nhiên có thể tận mắt thấy sao? Mang theo các loại các dạng tâm tình, mang theo khó có thể át chế thấp thỏm, các quốc gia cường giả tổng cộng mấy trăm người đều bị dẫn tới trong chính điện. Nhưng mà, làm bọn họ cảm giác được thất vọng là cao cao tại thượng phía trên cung điện, từng bậc thủy tinh trên bậc thang, nguy nga như núi xa một loại vàng kim vương tòa trước. Từng chuỗi chân châu một loại bong bóng, từ phía dưới nhô ra, hướng lên trên bay lên, phẳng phất là bức rèm che giống như vậy, đem cái kia ngồi cao ở trên vương tọa thân ảnh che ở trong mơ hồ. Có thể thấy được một cái thon dài trẻ tuổi bóng người ngồi ở trên vương tọa, khác một người cao lớn khôi ngô, khác nào hộ vệ một loại người áo vàng, đứng ở vương tọa bên một bên. Mặc dù cũng không cái gì uy áp tràn ngập xuống, nhưng các quốc gia cường giả đều vẫn cảm giác được một tim đập thình thịch, hàng loạt sợ hãi, phảng phất ngồi ở đó cao cao tại thượng bóng người chính là đứng ở đỉnh chuỗi thực vật sinh vật, ở nhìn xuống bọn họ những con kiến hôi này. Gặp được đế quân cùng Long Vương, còn không quỳ xuống, quỳ lờ tướng mắng, chung quanh thủy tộc cùng nhau phát sinh rít gào uy áp. Đại đa số người khó có thể chịu đựng uy thế như vậy, tại chỗ phù phù tựu quỳ xuống, mà còn có một chút thực lực không tệ cường giả đúng là có thể miễn cưỡng mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng tình huống như vậy dưới, làm chim đầu đàn hiển nhiên là không khôn ngoan cử chỉ. Bởi vậy, người thông minh cũng đều quỳ xuống. Có mấy cái Âu Mỹ bạch nhân, nhưng là mở ra lối riêng, biểu hiện khác với tất cả mọi người, cường cắn răng đứng cạnh, căn bản không quỳ hạ. Tự do, bạch nhân dùng không làm nô, không tự do thà chết, bọn họ đang gầm thét gào thét. Từng cái, đều là gương mặt rõng rạc. Mấy cái này bạch nhân, thực lực cũng không tệ. Càng là cùng trước kia chết ở Lý Mục giao nước dưới sắt thép chi dực nhân vật số 2 Tiêu Hoa Chênh lệch không bao nhiêu. Trong đó một người cầm đầu là cái xem ra ngây thơ đáng yêu tên béo, một đầu cây đay sắc tóc ngắn, thực lực còn ở Tiêu Hoa bên trên. Tự do xã người, từ trước đến nay đều sẽ không hướng người ngoài quỳ xuống. Mập mạp này một mặt hào phóng bi tráng, thái độ, ngươi tên là gì? Lý Mục thanh âm hơi chút điều chỉnh, từ bong bóng động thái bức rèm che phía sau truyền đến. Bắc Mỹ tự do xã, đạt đến Phêrô đừng lôi. Tên béo ngạo nghễ nói, trong lòng hắn kỳ thực không hề giống là ở bề ngoài như thế thản nhiên. Không có người muốn chết, đừng lôi vị trí lấy không quỳ hạ, cũng không phải thật vì tự do các loại trò má lời. mà là hắn cảm thấy được. Ở đây loại nhân vật thần thoại trước mặt, biểu hiện kiên cường một điểm, biểu hiện ra làm là một người, là một cá nam tử hán dũng khí. Có lẽ muốn so với quỳ xuống càng tốt hơn. Ở nhiều cường giả như vậy đều quỳ xuống tình huống hả? Nếu như mình phương pháp trái ngược, dồn vào tử địa sau đó sinh, có thể mới có thể chân chính sống sót, thậm chí được thủy tộc chi thần yêu ái. Há, đừng lôi sao? Rất tốt, Lý Mục gật gật đầu, nói, người đến, đưa bọn họ cho ta tiếp tục chờ đợi. Kim qua đánh đỉnh, ngay lập tức sẽ có 10 vị cao lớn vạm vỡ tướng cua quân. Đi tới, nâng lên đừng lôi chờ mấy cái tự do xã cường giả. Liền đi ra ngoài, đừng lôi có chút bối rối. Tình huống thế nào? Kế hoạch của chính mình, thật giống không có tạo tác dụng. Hoàn toàn ngược lại, chờ một chút, hắn hô to lên, nói, tôn quý Long Vương, ta vô ý mạo phạm, ta, nhưng tướng cua nhóm nơi đó lý giải mấy cái này chọc giận tới vĩ đại đại đế quân ngu xuẩn. Trực tiếp liền hướng ở ngoài kéo. Phải biết có thể ở Long Cung chủ điện bên trong giá trị tốt tướng cua. Đều là Long Cung thủy tộc bên trong người tài ba. Thực lực cường hãn, vượt xa tu sĩ bình thường. Kéo đừng lôi đám người. Quả thực giống như là voi lớn kéo con gà con một dạng. Căn bản không cho phản kháng dãy giụa. Thình thịch, bên ngoài đại điện. Có quy lực sĩ cầm trong tay kim chùy như là gõ dưa hấu nát một dạng, liền đem hai cái tự do xã cường giả đầu, tự cho đánh nát, kim qua đánh đỉnh, đây chính là Trung Quốc cổ đại giết người cực hình một trong. Trực tiếp dùng cây búa đánh nát thiên linh đầu, một bên mặt khác hai cái tự do xã cường giả, bị sợ hỏng mất, trực tiếp quỳ xuống đất, lớn tiếng kêu rên xin tha. Đừng lôi dũng khí, cũng ở đồng bạn đầu đánh nát như là dưa hấu một dạng đỏ bộ óc trắng bán tán loạn trong nháy mắt. Tựu triệt để băng tan tan rã rồi. Long Vương, chí cao vô thượng Long Vương, ta đồng ý quỳ, ta đồng ý quỳ a. Hắn như là giết lợn một dạng rít gào, thậm chí trong đũng quần đều chảy xuống tanh hôi vàng trắng đồ vật. Thế nhưng cuối cùng nghênh đón kết quả, vẫn là ở hoảng sợ vạn phần bên trong, bị kim chùy đánh nát đỉnh đầu. Lý Mục ngồi ở trên vương tọa, hơi suy nghĩ, đưa tay đánh ra một đạo phù văn, đem mấy cái này tự do xã dị năng cường giả trong cơ thể linh trùng. Trực tiếp phẫu lấy ra, sau đó mới phất tay một cái, mang xuống. Tướng cua nhóm đem thi thể trực tiếp mang xuống cho ăn hải cầu. Đại điện bên trong mọi người nơm nớp lo sợ, vừa rồi phát sinh một màn, để trước ôm cùng đừng lôi tương tự chính là tâm lý. Nhưng bởi vì từ tâm cuối cùng quỳ người xuống, hô to may mắn, thiếu một chút tự cùng đừng lôi một dạng chịu chết. Xem ra vị này Long Cung chi chủ không theo lẽ thường xuất bài a. Lý Mục ánh mắt quét qua, thấy được chờ 11 cái hoa hạ cao thủ. Bọn họ là trước tiền chạm tiềm nước tìm kiếm Long Cung người. Vốn là ôm hy sinh chuẩn bị, hạ xuống mò đường. Ai biết ngược lại là vận khí tốt người. Lên đường bình an không trở ngại địa đi tới Long Cung. Đang bị nắm trước, bọn họ cũng nhận được không ít bảo bối. Đưa bọn họ ly khai. Lý Mục nói. Một cái đưa chữ, nói rõ tất cả, quy thừa tướng trong lòng hơi động, lập tức tự mình mang theo chờ 11 người, sai người dắt tới quý báu hải mã, dẫn dắt đáy nước chiến xa, đưa ra Long Cung, bọn người trên thân mang theo người rất nhiều Long Cung bảo vật. Cũng không có thu lấy, đảm nhiệm do mang đi, tình cảnh này, để những người khác các quốc gia cường giả. Trong lòng đều dâng lên may mắn. Lẽ nào cái này Long Cung chi chủ kỳ thực trả lại hắn rất tốt khách. Nếu như bất hòa hắn đối nghịch, biểu thị thần phục lời, dĩ nhiên có thể được bảo vật còn an toàn ly khai. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, Lý Mục tự phá vỡ trong lòng bọn họ sau cùng may mắn. Những người khác lưu lại Long cung bảo vật, toàn bộ khu rời. Lý Mục thanh âm ở bọt khí màn nước phía sau truyền ra, thị vệ chung quanh thủy tộc ngay lập tức sẽ đau thương đối tượng quỳ ở đại điện bên trong mọi người. Tại sao? Mấy cái người hoa, chẳng lẽ là Long cung chi chủ, là hoa hạ thần linh sao? Không cam lòng a, một mảnh ồn ồn ào ào. Nhìn thấy hoa hạ 11 người chịu đến ưu đãi, những quốc gia khác cường giả, trong lòng không cam lòng, nhưng không ai dám mở miệng phản đối, hoặc là dựa vào lý lẽ biện luận gì gì đó. Một cái bọn họ siêu tập được bảo vật, vốn là Long cung đồ vật, căn bản là không chiếm để ý. Thứ hai, lấy Long cung chi chủ đằng trước đối phó đừng lôi đám người thời gian biểu hiện ra thủ đoạn giết hại, kẻ ngu si đều minh bạch. Đối nghịch kết cục, một đám người ma ma thẳng thẳng đem giấu ở trên người bảo vật đều từng cái địa lấy ra. Trước được những bảo vật này thời điểm, trong lòng có bao nhiêu sao hưng phấn kích động, lúc này ra bên ngoài đào thời điểm tựu có bao thương tâm bi ai. Nhất định chính là tâm đang nhỏ máu. Lúc này, bên ngoài một vị kiếm ngư tướng quân, phân nước nhanh chóng mà đến, ở đại điện bên trong quỳ xuống, nói, khởi bẩm đế quân, Long Vương, cá mập tướng quân đụng phải mấy cường giả, nhất thời khó có thể lùng bắt, đang ở đại chiến bên trong, phái mặt tướng đến đây bẩm báo. Nha, Lý Mục trong lòng hơi động, cái kia cá mập tướng quân cảnh giới không thấp, Lý Mục trước quan sát qua chính là binh cảnh tu vi, nhưng bởi vì ở thất bảo linh lung tháp ở ngoài bị hóa đá 5.000 năm, cảnh giới rơi xuống lợi hại, sức chiến đấu cũng còn mùi khôi phục. Bất quá chiến lược như vậy còn mang theo cái khác rất nhiều thủy tộc chiến sĩ, đối phó phần lớn cao thủ cường giả đã là thừa sức, lại vẫn gặp trong lúc cấp thiết nắm không tới kẻ khó chơi. Chẳng lẽ là Lý Mục hứng thú, ngũ trảo Kim Long Vương đáp lại rộng rãi, giơ tay một chỉ, đánh ra một đạo ánh sáng, rơi ở phía trên cung điện, lơ lửng một khối hình chữ nhật thủy tinh trên. Nhất thời, hình tượng xuất hiện, chính là cá mập tướng quân mang theo thủy tộc, vây công lùng bắt kẻ xâm lấn hình tượng. Trong hình, cùng cá mập tướng quân giết khó phân thắng bại, là một vị thân mang màu đen trường bào lão nhân, trong tay hai thanh trường kiếm, dùng được vô cùng là thành thạo, miễn cưỡng ngăn trở cá mập tướng quân cuồng bạo thế tiến công. Cái khác còn có hơn 10 người thân mang hoa hạ cổ trang nam nữ, triển khai trận pháp, ngăn cản thủy tộc đại quân vây công. Trận pháp bên trong, một cái bánh bao tóc rối bời như cỏ khô, hốc mắt lõm sâu mụ phù thủy, thân thể trước sau trái phải các bầy một cái khô lâu đầu. Mấy giờ hồng quang, ở trước người trôi nổi, trong miệng nói lẩm bẩm, không ngừng ngâm sướng cái gì. Cách mỗi mấy giây, trước người của nàng hồng quang, tự bay bắn ra một tia, một khi phún thượng bất kỳ thủy tộc chiến sĩ, cũng có thể nháy mắt đem hóa thành nồng nước. Lý Mục ánh mắt sáng lên, này mụ phù thủy thi triển là cổ thuật, hơn nữa còn là cao như vậy minh cổ thuật, liền thủy tộc cường giả cũng có thể đánh giết, tất nhiên là cổ trong tộc cường giả, nhất định cùng Thục Sơn bí cảnh bên trong cổ thôn có liên quan. Đưa bọn họ mau chóng nắm lấy, Lý Mục nói. Long Vương đáp lại rộng rãi, nguyên bản nghĩ muốn đích thân ra tay. Quy thừa tướng nói, giết gà làm gì nghiêu đao, tiểu yêu nguyện đi, ở các loại chuyện thần thoại xưa bao quát Tây Du Ký bên trong. Quy tướng là một cái xấu giác, làm như không đỡ nổi một đòn, nhưng trước mắt cái này quy thừa tướng, thực lực xác thực cực mạnh, tự mình đi vào lùng bát, thông qua thủy tinh hình tượng, có thể nhìn thấy, hắn một gia nhập chiến trường, tiện tay một quyền, tự đánh nát huyền bào ông lão trong tay song kiếm, sau đó dậm chân một cái, trận pháp phá nát, một cái màu xanh biếc mai rùa ném ra ngoài, liền đem cái kia mụ phù thủy bấu vào phía dưới. Hời hợt trong đó, liền đem này một trận người chống cự, toàn bộ nắm lấy. Một lát sau, thuộc hạ hành sự bất lực, mời đế quân cùng Long Vương trách phạt. Cá mập tướng quân quỳ ở đại điện bên trong, không dám nhấc đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,